Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng đều biết hết. Trời ơi, sao chú không nói cho con? Ông Sáu lắc đầu, đưa điếu thuốc lên châm rồi rít một hơi. Nói làm gì? Nói rồi mày có tin hay không? Với lại căn trọ đó không có lấy tiền cọc. Mày cứ ở tới khi nào mày không chịu được thì mày đi. Cũng không có mất, cũng không có lỗ cái gì hết mà. Nhưng mà... Tuấn nhăn mặt. Nhưng mà cũng phải nói cho con biết chứ ạ. Rồi chú Sáu biết gì nữa? Kể cho con nghe đi ạ. Một hơi thuốc dài nữa được ông Sáu rít, làn khói phả ra suýt làm cho Tuấn sặc sụa. Ông ta bắt đầu kể. Thực ra lai lịch của con ma đó ra sao thì tao cũng không được biết. Tao dọn về khu trọ này được 4 năm mà thôi. Lúc mà ông Thịnh mới bắt đầu xây lại cái dãy nhà trọ mới như bây giờ đó. Cái phòng trọ mà mày bây giờ ở ấy, hồi đó trông còn mới lắm. Tao còn nhớ, khi tao chuyển về đây, thì người ở trong phòng đó là hai vợ chồng tuổi trung niên. Không biết ra sao mà nửa đêm nửa hôm, hai vợ chồng hớt hơ hớt hải dọn đi gấp. Tiếp theo là mấy đứa sinh viên, kêu là gặp ma trong đó, rồi trả phòng trọ. Người trong dãy trọ hồi đó thì hoang mang lắm, nhưng mà chỉ mỗi có căn phòng đấy là bị mà thôi. Ông Thịnh thì tao hay nhậu cùng, cho nên cũng có nói chuyện. Ông kể là lúc trước thì không có sao, tự nhiên gần 10 năm trước thì rộ lên cái chuyện có ma. Nhưng mà ông đâu có tin đâu, ma cỏ gì chứ. Thế là một hôm, hai tụi tao nhậu say vào, mở phòng đó ra để mà ngủ. Mày có biết sao không? Tuấn lắp bắp. Sao ạ? Chú kể tiếp đi. Ông Sáu lại rít thuốc, lấy hơi rồi lại kể tiếp. Lần đầu tiên trong cuộc đời của tao, từ nhỏ tới giờ tao mới thấy ma đấy. Và cái lần đó là lần tao không tài nào có thể quên được. Con ma đó là một con ma nữ, tóc nó dài. Nhưng mà cái kinh sợ nhất chính là cái bộ mặt của nó. Gương mặt toàn là máu, trên đầu còn có vết thương lớn lắm. Trông như là hộp sọ bị nứt ra luôn vậy. Nó nắm đầu, nắm tóc tao rồi hét là cút khỏi phòng của nó. Tao tỉnh dậy thì thấy đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng mà liếc qua thì mới biết, ông Thịnh cũng nằm mơ y hệt như tao. Thế là hai thằng ba chân bốn cẳng chạy ù đi. Căn phòng khóa kín được một tháng thì ông Thịnh quyết định đập nó đi. Nhưng không hiểu sao bà Huệ vợ của ông không cho đập. Kêu là tiếc. Với lại đó là kỷ niệm của căn trọ cũ. Chiều vợ. Và lại không có dám nói chuyện ông gặp ma ra. Cho nên ông không có đập nữa. Nhưng mà rồi từ đó trở đi, những người thuê phòng ở đó đều không ở nổi một tuần. Đều đã phải cuốn gói đi hết. Bà Huệ cũng không có lừa gạt tiền. Trừ ra rồi trả lại cho họ cái phần tiền còn dư đấy. Trời đất ơi, đúng rồi. Đúng với những gì cháu thấy đấy chú ạ. Tuấn nhớ lại hình ảnh gớm ghiếc của cô gái vào đêm ngày hôm qua. Nó hoàn toàn trùng khớp với cả miêu tả của ông Sáu. Vậy là đúng rồi. Cậu đã gặp ma. Tính ra mày là người ở lâu nhất trong cái phòng đó đấy chứ. Thôi, chịu không nổi thì trả phòng đi con ạ. Mày ở cũng được nửa tháng rồi còn gì nữa. Tìm phòng trọ khác mà ở cho yên ổn. Hoặc là có tiền thì chuyển phòng đi. Nghe thấy ông Sáu nói xong như vậy thì Tuấn lắc đầu. Lương tháng này cậu còn chưa nhận được thì lấy đâu ra tiền mà thuê trọ mới chứ. Và lại khó khăn lắm thì mới tìm được một căn phòng như vậy. Giờ mà vì ma cỏ mà chuyển đi thì không phải là buồn cười lắm hay sao? Tuấn lại đưa mắt hỏi ông Sáu. Thế rồi vợ chồng ông Thịnh có mời thầy về cúng không hả chú Sáu? Có chứ. Bà Huệ tuy không thấy ma, nhưng nghe người ta đồn thổi như vậy, thì bà cũng lo đi tìm. Tao còn nhớ là hồi đó bà đã thỉnh ba bốn ông thầy về rồi đó. Nhưng coi bộ là không có linh nghiệm, cái vòng đó nó mạnh quá. Thế là bà ta cũng đành phải bỏ cuộc luôn. Ông Sáu nói xong thì Tuấn bật người đứng dậy, vội vã chào ông rồi dắt xe đạp đi về. Lần này Tuấn ra chợ. Cậu mua một con gà, mấy gói bánh, trái cây với cả một bó nhang. Xong xuôi về đến phòng trọ. Tuy có hơi nổi da gà một chút, nhưng bởi không còn đường lui, Tuấn đã đành nhắm mắt mà thực hiện. Đến trưa, một mâm cúng đã được bày ra bàn. Con gà luộc, trái cây, một chén cơm được xới đầy, kèm theo một chén muối và một chén gạo. Những thứ này thực ra là Tuấn đã học ở trên mạng, chứ cũng chả ai chỉ bảo cho. Lúc đầu cậu định gọi về hỏi mẹ ở nhà, nhưng mà sợ bà lo lắng nên đã đành thôi. Tuấn đốt nhang, quỳ trước cái bàn rồi bắt đầu khấn vái. Cô ơi, cô sống khôn thác thiêng. Cô đừng có quấy phá tôi. Tôi là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net